Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có mấy vị thuốc bổ. Triệu Phương Hoa không thèm để ý mấy hộp tổ yến vi cá, bà ta cầm một cái hộp lên. Đây là cái gì? Chắc cũng là đồ ăn gì đó. Triệu Phương Hoa mở hộp ra, giật mình trợn to hai mắt, bà ta che miệng lại. Hứa Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn sang một cái liền nói, còn xem với. Bên trong là một bộ chén đũa làm bằng vàng ròng. Hứa Minh Xuyên cầm một món trong đó lên xem. Rất nặng đấy. Triệu Phương Hoa cười đến toe toét. Đúng là nhà họ Tưởng, ra tay thật hào phóng. Trên đường trở về, Hứa Tỉnh Thâm nhịn không được hỏi người bên cạnh. Lúc nãy anh tặng những gì vậy? Cũng không phải tặng em nóng lòng như vậy làm gì? Em phải hỏi để biết anh có làm gì quá sức chịu đựng của họ không? Tưởng Viễn Chu mở cửa sổ xe ra, từng đợt gió không ngừng tạt vào trong xe. Anh vòng tay qua ôm lấy Hứa Tỉnh Thâm, sau đó lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nào thì gọi là quá sức chịu đựng của họ? Ví dụ như món quà quá quý giá, không dám nhận. Trên đời này còn có điều gì quý giá hơn em nào? Hứa Tỉnh Thâm sững sờ. Hết lần này tới lần khác, Hứa Tỉnh Thâm bị anh làm cho cứng họng. Vậy cũng không thể trách cô được. Có người phụ nữ nào không siêu lòng trước những hành động này của anh đây? Tưởng Viễn Chu không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên mặt cô. Bà em yên tâm giao em cho anh. Chỉ riêng điểm này thì bọn họ đã xứng đáng được anh tặng cho những điều tốt nhất. Trong mắt anh, em thật sự tốt như vậy sao? Hứa Tỉnh Thâm không hề muốn nghe những lời tán dương kiểu như cô đẹp như thế nào, quyến rũ thế nào. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc mà có thể giữ chân được Tưởng Viễn Chu, thì ngày giờ này ở bên cạnh anh sẽ không phải là Hứa Tỉnh Thâm. Đơn giản bởi vì trên đời này không thiếu phụ nữ đẹp. Cô nghĩ Tưởng Viễn Chu sẽ nói những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng mình, và những lời đó sẽ lần nữa khiến con tim cô tan chảy. Cô bảnh tai chuẩn bị nghe, lại thấy Tưởng Viễn Chu ghé sát vào một bên tai mình. Trong mắt anh, size 36D của em không ai có thể so sánh được. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt lấy áo khoác trước ngực, tức tối quay đầu ra cửa sổ. Ngày tiệm thuốc khai trương, Tưởng Viễn Chu cùng Hứa Tỉnh Thâm đến tham dự. Cửa hàng nằm ở trên con đường mặt tiền lớn, phía trên còn có một tầng lầu. Hứa Vượng mặt mày rạng rỡ, hai dược sĩ một nam một nữ đều cùng trẻ tuổi. Hứa Tỉnh Thâm bước vào bên trong quầy bày rất nhiều loại thuốc, mỗi một loại đều được dán nhãn phân loại rõ ràng. Khu nghỉ ngơi trên lầu cũng đã được chuẩn bị xong. Ở đối diện tiệm thuốc nhà họ Hứa là một trung tâm thương mại, chung quanh là khu dân cư. Có thể nói đây là tiệm thuốc duy nhất trong khu này. Nhà họ Tưởng. Tưởng Thủy Vân từ phòng bếp đi ra, bà tới trước khay trà, thấy Tưởng Đông Đình đang chơi cờ. Anh rể, nếm thử xem. Trong nhà không thiếu người giúp việc, không cần em phải tận tay mang tới. Tưởng Đông Đình cũng không ngẩng đầu lên. Em ở nhà cũng không có gì để làm. Tưởng Đông Đình cầm miếng bánh đậu xanh lên, cắn một miếng. Thấy quản gia đang tiến vào, ông cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay một chút. Quản gia tới trước mặt nói. Ông chủ, hôm nay là ngày nhà họ Hứa khai trương tiệm thuốc. Đưa tôi xem. Quản gia đưa một xấp ảnh chụp cho Tưởng Đông Đình, người đàn ông nhận lấy, lật xem từng cái. Tiệm thuốc của nhà họ Hứa sao? Mấy người đó mở được một tiệm thuốc hoành tráng như vậy sao? Đương nhiên là phải có sự giúp đỡ một phần nào đó của Tưởng tiên sinh. Tưởng Tùy Vân thấy Tưởng Đông Đình ném xấp ảnh chụp lên bàn cũng không dám mở miệng nói hộ. Các người thật sự tin người phụ nữ này không có ý đồ gì với nhà họ Tưởng sao? Tưởng Đông Đình duỗi tay ra gạt đổ hết toàn bộ quân cờ trên bàn. Nhà họ Tưởng chúng ta trước giờ không hề tùy tiện trong việc chọn con dâu như vậy. Ông chủ, còn có một chuyện có lẽ ngài không biết. Còn có chuyện gì? Tưởng tiên sinh còn có ý định đề bạt cô Hứa lên làm phó chủ nhiệm. Tưởng Tùy Vân vừa nhấp một ngụm trà liền bị sặc. Bà biết chắc chắn Tưởng Đông Đình sẽ nổi giận. Quả nhiên, ông hét lên. Cho một nữ bác sĩ tay nghề còn non lên làm phó chủ nhiệm sao? Đúng là để thiên hạ chê cười mà. Nó cho rằng mọi quy củ để do nó quyết định sao? Khảo hạch cũng do nó định đoạt sao? Ngài đừng kích động, dù sao sự việc cũng chưa xảy ra. Tưởng Viễn Chu, nó bị trúng độc gì thế này? Thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng không để ý sao? Tưởng Tùy Vân vội vàng nói. Anh rể, anh bớt giận, sự tình có thể không phải như vậy. Trước đây tôi quá chủ quan, cứ nghĩ rằng một người phụ nữ không danh không phận thì có thể ở bên cạnh nó bao lâu. Không ngờ không chỉ muốn nâng đỡ cô ta trong công việc mà còn muốn kết hôn với cô ta. Việc đã đến nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net